Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 94, đem World Cup cao cao địa nâng quá mức đỉnh. Quán quân, vô địch World Cup, đội tuyển Đức thu được 2010 Nam Phi World Cup quán quân. Johannesburg, thành phố bóng đá, cổ động viên nước Đức hưng phấn không thôi. Mỗi một người đều rít gào lên. Vào lúc này, FIFA cùng Nam Phi Liên đoàn bóng đá công nhân viên hiện tại đã bắt đầu ở trong sân bóng ương bố trí lĩnh thưởng đài, mà cầu thủ của đội Đức cùng đội tuyển Hà Lan các cầu thủ đều trở lại phòng thay đồ bên trong. Bọn họ đem ở phòng thay đồ bên trong chờ đợi lễ trao giải bắt đầu, mà cung chính nhưng là ở trong sân bóng bị kích động phóng viên vây, đang tiếp thu các ký giả phỏng vấn. Hắn là bản cuộc tranh tài chói mắt nhất minh tinh, được tuyển toàn trường tốt nhất không nghi ngờ chút nào, thậm chí còn có thể thu được Nam Phi World Cup có giá trị nhất cầu thủ. Cung, xem bên này, nhìn sang, hắc, cung, nhiếp ảnh các ký giả kêu la để cung chính nhìn bọn họ màn ảnh. Liền cung chính một lúc hướng về bên này quay đầu, một lúc trùng bên kia mỉm cười. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là các loại microphone, ghi âm bút cùng điện thoại di động. Đầu tiên chúc mừng ngươi thu được vô địch Champions League. Ngươi hiện tại có đặc biệt gì muốn nói sao? Ta rất cao hứng. Cung chính giơ lên hai tay hô to. Hắn là thật sự hưng phấn, có thể bắt được cái quán quân này. Ta rất cao hứng. Ngươi ở lúc trước đã nói đội tuyển Đức gặp đoạt được World Cup quán quân. Lúc đó ngươi liền có lòng tin các ngươi thật sự có thể đứng ở vị trí hiện tại sao? Có Trung Quốc phóng viên hỏi cung chính. Đúng, là trận chung kết. Ngay lúc đó mục tiêu chính là quán quân. Hơn nữa cũng tin chắc có thể trở thành cuối cùng quán quân. Bởi vì có rất tốt huấn luyện viên, rất tốt cầu thủ. Hơn nữa hậu cần bảo đảm cũng phi thường ưu tú. Không có lý do gì không nắm quán quân. Cung chính cái tên này bất luận tới khi nào trước sau là như vậy hung hăng. Lời này nói chính là như vậy chuyện đương nhiên. Phảng phất bọn họ không nắm quán quân mới là tin tức. Tuy rằng cái tên này nói lúc đó bọn họ liền biết rồi bọn họ gặp đoạt được lần này World Cup quán quân. Thế nhưng cái tên này hiện tại là phi thường kích động cùng kinh hỉ. Có thể thấy, cái tên này trước hẳn là không nghĩ đến bọn họ có thể thật sự thắng lợi. Nếu không thì cái tên này sẽ không là loại vẻ mặt này. Người thất bại Hà Lan đội tuyển quốc gia các cầu thủ rất nhanh lui về phòng thay đồ. Một lúc bọn họ còn muốn đi ra lĩnh thưởng. Này đối với bọn hắn tới nói mới thật sự là dày vò. Ở lúc trước, đội tuyển Hà Lan các cầu thủ nhưng là tự tin tràn đầy. Cho rằng cuộc tranh tài này bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng là thi đấu lúc kết thúc, bọn họ hùng tâm tráng trí tất cả đều bị nước mắt bao phủ lại. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ ở trên sân bóng điên cuồng một trận. Tiếp thu xong các truyền thông phỏng vấn sau khi trở về đến phòng thay đồ, bọn họ cần thay đổi thắng lợi kỷ niệm t-shirt nước Đức đội tuyển quốc gia chuẩn bị rất đầy đủ. Đem thắng lợi cùng không thắng lợi khả năng đều cân nhắc đến. Nếu như thắng lợi, khẳng định là muốn trắng trợn chúc mừng một phen. Mỗi người ở trở lại phòng thay đồ thời điểm đều còn rất hưng phấn. Bọn họ thậm chí cái mông trần ngay ở phòng thay đồ bên trong chơi đùa lên. Cung chính bởi vì phải tiếp thu các truyền thông phỏng vấn. Vì lẽ đó là cái cuối cùng tiến vào phòng thay đồ. Kết quả vừa đẩy cửa mà vào, liền bị sâm panh rót lạnh thấu tim. Hoan nghênh anh hùng, Schweinsteiger bưng một bình còn không cũng xong sâm panh. Đứng ở trên cái băng, cao cao tại thượng địa dẫn dắt đại gia la lên. Anh hùng! Anh hùng, cái khác đội hữu thì lại đứng ở cung chính phía trước. Hai tay giơ lên cao, cúi người làm bái phục trạng. Càng nhiều sâm panh bị từ Schweinsteiger trong tay dội xuống. Cung chính vô cùng chật vật chỉ có thể nhấc tay ngăn cản. Có điều cung chính cũng không cam lòng yếu thế. Hắn cấp tốc đoạt lấy một bình sâm panh, quay về các đồng đội phun ra. Toàn bộ phòng thay đồ nháo thành một đoàn. Cuối cùng mọi người đều nháo xong. Ở cung chính dẫn dắt đi hô to. Quán quân. Quán quân. Là quán quân. Quán quân. Quán quân. là quán quân. Tình cảnh này, đương nhiên bị chen chúc mà tới các truyền thông đánh xuống. Còn có người cầm rượu hướng nhiếp ảnh các ký giả dội đây. Để bọn họ tham dự vào, cảm thụ bọn họ vui sướng. Cuối cùng ở trợ lý huấn luyện viên Flick dục dã. Những này điên cuồng các cầu thủ mới đi phòng tắm vội vã trùng điếu trên người xâm panh. Thậm chí có mấy người liền lúc tắm đều không tẩy. Trực tiếp chồng lên kỷ niệm t-shirt liền đi ra ngoài. CCTV, CCTV, khán giả các bằng hữu. Nơi này là Trung ương TV kênh thể thao. Ta là Lưu Kiếm Hồng. Hiện tại kích động lòng người thời khắc liền muốn đi tới. Lập tức sẽ tiến hành chính là 2010 Nam Phi World Cup lễ trao giải. 2010 Nam Phi World Cup quán quân chính là đội tuyển Đức. Bọn họ trở thành thứ 3 chi 4 lần thắng lợi đội bóng. Lưu Kiếm Hồng kích động tập trung trong sân bóng đội tuyển Đức viên. Vào lúc này, đội tuyển Đức các cầu thủ đã mặc kỷ niệm áo thun hưng phấn từ phòng thay đồ bên trong chạy ra. Chạy vào thành phố bóng đá sân bóng. Thành phố bóng đá trong sân bóng cầu thủ mắt thấy vô địch World Cup đội tuyển Đức đi ra. Hiện trường một mảnh vui mừng. Vào sân sau, đội tuyển Đức mới nhìn thấy thất lạc Hà Lan đội tuyển quốc gia các đội viên. Thi đấu chính là như vậy. Mãi mãi đều vậy được làm vua thua làm giặc. Chỉ có vương giả mới phải nhận được càng nhiều quan tâm. Hơn nữa cũng không có người nào đồng ý đi tiếp xúc người thất bại. Tuy rằng bọn họ cái kia cô đơn biểu hiện rất là khiến người ta chua xót. Vừa đến tràng sau, đội tuyển Đức các đội viên càng là nhẫn nại không được bọn họ kích động trong lòng. Bất quá bọn hắn vẫn là một chút lý trí. Bọn họ biết đầu tiên muốn tiến hành chính là lãnh đạo nói chuyện. Sau đó bọn họ liền nhìn vẻ mặt cô đơn cùng không cam lòng cầu thủ Hà Lan lên đài đi lĩnh cái kia. Thuộc cho bọn họ ngân bài. Ở nhìn đội tuyển Hà Lan cái cuối cùng thành viên rời đi sân khấu lúc. Thành phố bóng đá sân bóng sôi trào. Bởi vì đêm nay nhân vật chính lập tức liền muốn lên sân. Các cổ động viên nước Đức ở trên khán đài hát vang. Ở trên khán đài hò hét. Ở trên khán đài múa. Hiện tại mặc kệ là cái gì động tác, đều thể hiện ra bọn họ nội tâm kích động. Mà thời khắc này, nước Đức các đội viên cũng là cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Bọn họ hưng phấn vung vẩy hai tay của bọn họ. Bọn họ qua lại chuyển sinh hướng về hiện trường khán giả hỏi thăm. Hà Lan đội tuyển quốc gia các cầu thủ đi xuống cao cao đài chủ tịch. Vào lúc này hiện trường phát thanh bên trong bắt đầu hô lớn. Tiếp đó, để hoan nghênh quan quân thành phố bóng đá thể dục trong sân bóng các cổ động viên nước Đức cùng. Kêu lên hô lớn, nước Đức tương đương. Đúng. Hoan nghênh nước Đức Nam từ quốc gia đội bóng đá. Bọn họ là 2010 Nam Phi World Cup quán quân. Bọn họ là vô địch thế giới. Ở to lớn tiếng hoan hô bên trong, nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ lần lượt từng cái đi bước lên bậc thang. Từng cấp hướng về trên đi. Đi thẳng đến đài chủ tịch. Trước hết từ FIFA chủ tịch Blatter trong tay tiếp nhận huy chương vàng người là tuổi trẻ Thomas Müller. Cái này tuổi trẻ gia hỏa hiện tại chính hưng phấn không thôi đây. Hắn cùng Blatter nắm tay sau khi xoay người lại hướng toàn trường khán giả biểu diễn chính mình huy chương vàng. Được đến đợt thứ nhất ủng hộ, đón lấy mỗi một cái cầu thủ bắt được huy chương vàng sau khi đều sẽ vang lên hưởng ứng tiếng vỗ tay cùng tiếng ủng hộ. Đây là một cái làm người kích động thời khắc. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao âm thanh đều có chút run rẩy. 20 năm sau khi, nước Đức đội tuyển quốc gia lần thứ 2 đăng lâm thế giới đỉnh. Nước Đức trở thành thứ 3 chi 4 lần nâng cấp đội bóng. Lưu Kiếm Hồng cũng rất kích động. Nhìn lên đài lĩnh thưởng cầu thủ nước Đức hắn cũng phi thường kích động. Vừa một cửu cửu linh sau khi, nước Đức đội tuyển quốc gia thời gian qua đi 20 năm sau khi lần thứ 2 đăng đỉnh thế giới. Đỉnh, đội tuyển Đức, mạnh mẽ xe tăng Đức là vô địch thế giới. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng lớp đi lên thời điểm. Blatter vỗ vỗ hắn mặt, lại sờ sờ hắn đầu. Rất là hài lòng dáng vẻ. Có thể thấy hắn tự hồ và tình nguyện cho đội tuyển Đức biện pháp quán quân huy chương. Người ở nước Đức nhấc lên lúc thì xanh gió xuân hung bạo. Người ở đội tuyển Đức sáng tạo một cái thuộc về thanh xuân truyền kỳ. Lớp tiên sinh, Blatter khen ngợi nói. Cảm tạ ngài, Blatter tiên sinh. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp khiêm tốn mà biểu thị. Đây là các cầu thủ công lao. Cầu thủ của nước Đức cùng fan bóng đá công lao to lớn nhất. Ta chỉ là làm chuyện ta nên làm mà thôi. Trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo mặt không đi ý. Cười, dẫn dắt đội bóng xông lên thế giới đỉnh. Thành tích như vậy đủ hắn hưởng dụng cả đời. Cuối cùng Cung Chính đi tới Blatter trước người. Vốn là ở phòng thay đồ thời điểm. Cung Chính muốn đem băng đội trưởng trả lại Lam. Thế nhưng lại Lam dưới sự kiên trì. Vẫn là hắn đeo băng đội trưởng đến lĩnh thưởng. FIFA chủ tịch Blatter nhìn trước mắt cái này phương đông mặt cầu thủ. Cái tên này nhưng là cái thứ nhất Hoa Kiều cầu thủ leo lên vô địch World Cup lĩnh thưởng trên đài. Gia hòa, hơn nữa còn là Hoa Kiều đội trưởng. Chuyện này quả thật quá hiếm thấy. Hơn nữa cái tên này biểu hiện càng là khiến người ta gọi là. Chúc mừng ngươi, Cung. Blatter hướng về Cung Chính đưa tay ra. Cung Chính nắm chặt rồi Blatter tay. Cảm tạ ngài, Blatter tiên sinh. Biểu hiện của ngươi làm người khác sâu ấn tượng. Ta tin tưởng ngày thứ hai tên của ngươi sẽ xuất hiện ở toàn thế giới hết thảy có ảnh hưởng lực. Truyền thông trên, nói xong, hắn đem huy chương vàng treo ở Cung Chính thoáng hạ thấp đến trên cổ. Cung Chính cảm thấy cái cổ chìm xuống, thoáng nhìn mắt, nhìn thấy ở trước ngực lắc lư huy chương vàng. Nặng trình trịch huy chương vàng A. Bao nhiêu người thứ luôn mơ tưởng, bây giờ thật sự bị mang ở hắn trên cổ. Đây là hắn nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao. Ở hắn lúc 22 tuổi, hắn sắp nâng lên nghề nghiệp cuộc đời quan trọng nhất một vị cúp. Cái này tuổi trẻ ra hỏa để hết thảy nghề nghiệp cầu thủ cực kỳ đố kỵ. Cái tên này quả thực liền không phải người, là yêu nghiệt. Lĩnh xong huy chương vàng, Cung Chính không có đi, tiếp tục chờ ở nơi đó. FIFA chủ tịch Blatter xoay người từ cúp chỗ ngồi bưng lên đại diện cho vô địch World Cup. Tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Khi hắn giơ lên cúp thời điểm, có không ít người đã không thể chờ đợi được nữa phát sinh hoan hô. Nhưng đây chỉ là linh tinh. Càng nhiều người ở ấm ức, kìm nén chờ vị này cúp bị giao cho Cung Chính trong tay. Lại bị hắn giơ lên thật cao thời điểm bộc phát ra. Ở trên đài chủ tịch, Blatter cầm lấy cúp, xoay người lại, đối với Cung Chính mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi. Cung, ngươi cùng ngươi các đồng đội, hiện tại là thế giới tốt nhất. Nói xong, hắn đem cúp đưa cho Cung Chính. Làm Cung Chính ngón tay chạm được cúp lạnh lẽo lấy tay lúc. Run sợ một hồi từ đầu ngón tay vẫn truyền tới trong lòng. Đây là chân thực, này không phải đang nằm mơ. Vị này cúp xác thực thuộc cho bọn họ. Hắn từ Blatter trong tay tiếp nhận cúp. Hiện trường phát thanh vang lên hoàng hậu ban nhạc cái kia thủ kinh điển là quán quân. Mà ngay ở trong nháy mắt đó, lĩnh thưởng trên đài liền bùng nổ ra đầy trời đeo duy băng cùng chỉ tiết. Đồng thời lĩnh thưởng chung quanh đài bùng nổ ra đại biểu thắng lợi pháo hoa. Cung Chính nhanh chóng đem cúp nâng quá mức đỉnh. Bên cạnh hắn đội hữu ngay đầu tiên ở lĩnh thưởng trên đài nhảy lên. Bọn họ hát vang là quán quân. Là quán quân. Theo các đội viên hò hét hát vang, trên khán đài fan bóng đá cũng đồng thời theo các đội viên giai điệu sướng lên. Bọn họ lớn tiếng huyên sướng, bọn họ hò hét, rít gào phát tiết, đồng thời, lĩnh thưởng dưới đài, các ký giả trong tay camera màn chập láo liên không ngừng. Còn bên cạnh yên lặng rời đi đội tuyển Hà Lan nhưng là có vẻ như vậy cô đơn thê lương. Cung Chính giờ World Cup không ngừng mà hò hét. Không ngừng mà rít gáo. Sau đó, hắn đem World Cup ở đội hữu trong tay lan truyền đến Lam trong tay. Tiếp nhận World Cup, Lam tâm tình kích động đến tột đỉnh. Hiện tại hắn mới cảm giác được hắn cùng vô địch World Cup như thế gần. Hắn đem World Cup hôn lấy hôn để. Rất không nỡ lòng bỏ mà đưa nàng lan truyền cho cái kế tiếp đội hữu. Theo đội tuyển Đức chúc mừng, không khí của hiện trường đạt đến đỉnh cao nhất. Mà khóa này World Cup cũng sắp hạ màn kết thúc. Tuy rằng còn có như vậy một cái nghi lễ bế mạc. Có điều, làm fan bóng đá người.